Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có hơi tức giận, kiếp trước anh thật sự thiếu nợ Thẩm Chiều Chiều mà Châu nên bây giờ cô mới đến để trả nợ. Ngồi xổm ở đây làm gì, đứng lên, tôi đưa cô về nhà. Cố Kỳ Việt bước nhanh đến trước mặt Thẩm Chiều Chiều, lúc anh lên tiếng, Thẩm Chiều Chiều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy thì đúng thật là Cố Kỳ Việt. Thế là tâm trạng vốn có chút khổ sở của cô xảy ra thay đổi rất nhỏ. Thẩm Chiều Chiều không nghe lời đứng dậy rời đi, mà là rầu rĩ nói. Em không đi với anh đâu, cô cũng biết giận đấy nhé. Tuy Thẩm Chiều Chiều muốn đối xử thật tốt với cuộc hôn nhân cưỡng cầu này, nhưng cũng không phải cứ một mực lấy lòng. Cái cô muốn chính là tình cảm của hai người hòa hợp chứ không phải là đòi hỏi hèn mọn. Nếu cứ thế này, còn không bằng ly hôn cho khỏe mình. Mà khi nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều tức giận, Cố Kỳ Việt lại không biết phải làm sao. Anh cúi đầu nhìn Thẩm Chiều Chiều đang ngồi xổm một cách đáng thương cứ như bị toàn thế giới vứt bỏ, làm cho anh không khỏi muốn quay về vài phút trước, tự tát mình một bạt tai. Cho anh tùy hứng này, dù sao anh cũng không thể thật sự nhẫn tâm mặc kệ, thôi thì cứ trực tiếp đưa cô về nhà, vậy là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lại ngẫm lại nguyên nhân Thẩm Chiều Chiều tới đồn công an cũng là bởi vì anh. Cô sợ người khác như vậy, nếu quả thật ném cô ở đây thì quá mất lương tâm. Trong lòng Cố Kỳ Việt nghĩ thế, rơi vào đường cùng, anh cũng ngồi xổm xuống theo cô. Một bóng ma lớn như vậy đột nhiên bao phủ, đương nhiên Thẩm Chiều Chiều cảm giác được. Cô kéo khăn quàng cổ che mặt xuống, để lộ một đôi mắt nhìn qua. Cố Kỳ Việt bị Thẩm Chiều Chiều nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nhưng anh vẫn chịu đựng, trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Xin lỗi. Là thái độ của tôi không tốt, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, chúng ta về nhà đi. DTVN yếu để những người khác nghe được lời nói này của Cố Kỳ Việt, nhất định sẽ trực tiếp khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Đây vẫn là Cố Kỳ Việt sao? Cái tên đánh nhau ẩu đả làm việc ác kia tuyệt đối sẽ không nói lời xin lỗi. Kết quả hôm nay lại phá lệ, ngay cả Cố Kỳ Việt cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi. Nhưng nghĩ mình đã chọc Thẩm Chiều Chiều tức giận trước nên lúc này anh cũng chỉ có thể gánh chịu hậu quả. Mà sau khi nghe Cố Kỳ Việt xin lỗi, Thẩm Chiều Chiều liếc nhìn anh, sau đó nghiêm túc nói. Cố Kỳ Việt, em muốn gặp anh, cho nên, mới tới tìm anh đừng cứ đuổi em đi mãi. Dường như Thẩm Chiều Chiều nói chuyện thật lòng nghiêm túc, khiến mặt Cố Kỳ Việt nóng lên, vành tai cũng đỏ bừng, anh lập tức trừng mắt một cái. Giơ tay nâng khăn quàng cổ lên che khuất cặp mắt giống như biết nói kia của Thẩm Chiều Chiều một lần nữa. Sao cái gì cô cũng nói ra ngoài thế? Người phụ nữ này thật sự không biết xấu hổ. Chẳng qua Thẩm Chiều Chiều sẽ không để đề tài này trôi đi. Cô vội vàng giữ chặt góc áo của Cố Kỳ Việt, không cho anh tránh né. Anh còn chưa trả lời. Em đâu? Được, không đuổi cô nữa. Cố Kỳ Việt chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Điều này khiến Thẩm Chiều Chiều lại trở nên vui vẻ. Cô không tiếp tục ngồi xổm tại chỗ nữa mà là đứng dậy đi theo bên người Cố Kỳ Việt, lớn mật kéo góc áo của Cố Kỳ Việt không buông. Bước chân của cô dường như cũng trở nên thoải mái vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cố Kỳ Việt thì bất đắc dĩ đưa Thẩm Chiều Chiều về nhà. Trên đường, anh hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà giải thích cho mình. Người bị tôi đánh gãy xương không phải người tốt. Mấy ngày gần đây vẫn luôn theo dõi tôi, chắc chắn là có ý đồ, đáng tiếc hắn ta bỏ trốn rồi, nếu không tôi nhất định có thể moi ra được nguyên nhân từ trong miệng hắn ta. Cách chương.